Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1408, chương 1407, ma hồn nguy cơ. Trung, Hắc Long từng tại Tinh Châu giới Hóa Châu. Thời điểm đó Hắc Long cơ hồ cùng sông mẹ đồng quy vu tận. Bây giờ tại chân vũ giới, Hắc Long lần nữa Hóa Châu, biểu thị tiểu Hắc đã yên lặng, đem tự thân hóa thành sau cùng phong ấn lực lượng. Tại phong ma chú chi bên ngoài lần nữa hình thành một tầng mạnh mẽ phong ấn. Hắc Long Hóa Châu, chỉ vì phong bế xâm nhập chủ nhân đáy mắt cường địch. Đạo phủ khán đài sau bên cạnh, không người trong nhà gỗ. Từ Ngôn tại vô thanh vô tức ngồi xếp bằng. Tại hắn đối diện, đạo tử lảo đảo lui về phía sau mấy bước. Vịn cái bàn khó khăn lắm đứng vững. Mặt không có chút máu Quân Vô Nhạc. Không chỉ khí tức yếu ớt, thậm chí ngay cả sinh cơ đều trở nên mờ đi rất nhiều. Lấy ra mấy hạt đan dược nhìn cũng không nhìn ném vào trong miệng. Vận dụng đạo phủ tuyệt học, vốn là dư độc chưa hết đạo tử thương thêm thương. Nhưng kỳ quái là, Quân Vô Nhạc đối với sinh tử của mình giống như cho tới bây giờ liền không quan tâm. Ngược lại nhìn chằm chằm vào Từ Ngôn. Tại Quân Vô Nhạc đáy mắt, có một tia nghi hoặc tồn tại. Hắn giống như tại thôi diễn cái gì. Lại hình như đang nhớ lại cái gì. Ánh mắt mang theo một loại do dự. Phong ma chú, thật là đáng sợ phong ấn lực lượng. Vô Nhạc huynh, người nhận ra cái kia ma hồn, phải không? Chậm rãi mở hai mắt ra. Từ Ngôn trong ánh mắt đồng dạng có chút không hiểu ở trong đó. Quân Vô Nhạc thi triển phong ma chú thế mà có thể vây chết ma vương cảnh ma hồn. Có thể thấy được cái này phong ma chú có bao nhiêu đáng sợ. Có thể thấy được đạo tử nhất định tồn tại bí ẩn không muốn người biết. Nguyên anh tu sĩ, rất khó thi triển ra như thế kỳ công. Phong ma chú chính là ta nói phủ tuyệt học. Nhị sư huynh sở trường chiêu số. Ta chỉ là học được chút ra lông mà thôi. Chớ bị giả tượng mê hoặc. Thân ngươi ma hồn, phong ma chú khốn không được quá lâu. Đạo tử cười khổ một tiếng. Âm thanh hư nhược nói ra. Đạo gia cùng ma tộc là thiên nhiên địch nhân. Đạo gia không cho ma, đây là đại đạo chi lý. Gặp ma, tất chu, đã Hắc Long Hóa Châu cũng phải cầm tù ma hồn. Từ Ngôn biết rõ Quân Vô Nhạc nói không giả. Nếu như đạo tử có thể tùy tiện giam cầm ma hồn, tiểu Hắc sẽ không để ý sinh tử đi phong kín ma hồn. Nên biết rõ một khi ma hồn thoát khốn, tiểu Hắc liền sẽ đứng mũi chịu sào. Có lẽ sẽ bị ma hồn thôn phệ diệt sát. Cho nên cái kia phong ma chú chỉ có thể phong ấn ma hồn nhất thời. Không cách nào phong bế ma hồn vĩnh thế. Đến cùng cái gì mới là ma đâu. Nhập ma người, vẫn là nhập ma tâm. Hoặc là một loại đơn thuần được xưng là ma dị tộc. Từ Ngôn hỏi liên tiếp vấn đề. Nghe được đạo tử hơi kinh ngạc. Chúng ta bình thường nói tới ma. Tự nhiên là ma tộc. Bọn hắn so yêu tộc tà ác. So với người tộc cường đại. Là một loại khát máu lại tốt chiến dị tộc. Quân Vô Nhạc trầm ngâm sơ qua. Nhẹ nói. Ma tộc cường đại lại đáng sợ. Nhưng là cũng không phải là không cách nào chiến thắng. Chân chính đáng sợ ma. Không phải ma tộc. Mà là tâm ma. Bởi vì ma do tâm sinh. Một câu ma do tâm sinh. Hai người nhìn nhau cười khổ. Bởi vì bọn hắn đều hiểu được tâm ma đáng sợ. Gần nhất vận khí không tốt lắm. Vô Nhạc huynh nghe chưa từng nghe qua vận rủi chi thể. Sợ không được ta đúng vậy cái kia vận rủi chi thể. Vừa mới giết vào thiên anh bảng top 100 mà thôi. Liền có thể gặp được ma vương hồn. Nếu là đi tranh cái kia đứng đầu bảng. Chẳng phải là dễ dàng gặp được càng thêm địch nhân đáng sợ. Tâm ma mà nói. Từ Ngôn hoàn toàn chính xác kiêng kỵ. Nhưng là phong kín tại đáy mắt ma hồn. Càng thêm để hắn đau đầu. Lần này vận rủi tới quá mức đột nhiên, để hắn trở tay không kịp, vận rủi mà nói không ai có thể nhìn thấu. Đạo gia người không quan tâm vận rủi, chỉ để ý an tâm hay không. Đạo tử cười ha ha, nói, không bằng không tranh, tranh tới, cũng bất quá là nhất thời danh tiếng mà thôi. Lấy tâm cảnh của ngươi, không nên đối với cái kia đệ nhất tên quá mức coi trọng mới là. Ta cũng không muốn tranh a. Đáng tiếc không có cách nào. Từ Ngôn dao động đầu thở dài. Nếu như không đi tranh đến thứ nhất, những cái kia bạn cũ vận mệnh lại muốn bị người khác trưởng khống. Bao Tiểu Lâu vốn là nhìn hắn không thuận mắt, nếu là Từ Ngôn lấy thân phận chân chính đi tìm Bao Tiểu Lâu mua bán khí nô, không sợ đối phương làm khó dễ, liền sợ đối phương căn bản cũng không bán. Đến lúc đó cục diện chỉ sợ càng thêm phiền phức, còn không bằng phí chút khí lực kiếm đến đệ nhất. Cái này thiên địa, cũng là giang hồ, khắp nơi đều có thân bất do kỷ. Gì lúc siêu thoát, gì lúc tự tại đây. Chấm ngoặc kép, đạo tử trầm giọng thở dài, phảng phất tại tự hỏi đau khổ. Phong ma chú thi triển, hao phí Vô Nhạc huynh không ít khí lực, ngươi liền sinh cơ đều vận dụng trợ ta phong kín ma hồn. Khó nói ngươi đạo tử mệnh không đáng tiền a. Từ Ngôn rốt cục hỏi làm phức tạp hắn thật lâu nghi hoặc. Năm đó một mình cản bên dưới lưỡng nghi độc đạo tử, thật giống như không quan tâm sinh tử đồng dạng. Loại này không sợ chết cùng gan lớn nhỏ không quan hệ, thật giống như đạo tử tại coi thường lấy sinh mệnh của mình. Mệnh của ta vốn cũng không đáng tiền, mà lại càng là nát mệnh liền càng không dễ dàng chết mất. Yên tâm đi, ta không dễ dàng như vậy chết. Đạo tử đau khổ hóa thành không thế nào, nhìn về phía Từ Ngôn nói, đến là ngươi phiền phức lớn rồi. Ta cũng vô pháp cam đoan phong ma chú có thể phong bế ma hồn bao lâu. Một khi nó thoát khốn, chính là tử kỳ của ngươi. Đến tột cùng ma tộc đáng sợ, vẫn là ác nhân đáng sợ. Chấm ngoặc kép, Từ Ngôn góc miệng giật giật, có chút muốn nói lại thôi. Trầm ngâm thật lâu, nói, Vô Nhạc huynh, ngươi có biết như thế nào bản thể thành giới? Ma hồn ở bên trái trong mắt kinh hô câu kia bản thể thành giới. Từ Ngôn cũng không hiểu rõ là có ý gì, nhưng hắn biết rõ ma hồn hẳn là nói đáy mắt của hắn thế giới. Hắc Long nghỉ lại mắt trái, là một vùng không gian kỳ lạ, cùng tử phủ 10 phần cùng loại. Từ Ngôn không biết mình mắt trái đến tột cùng là một chồng thứ gì chỗ hóa. Hắn thủy chung cho rằng là Hắc Long hồn tồn tại, mới khiến cho chính mình mắt trái xuất hiện có thể chứa đựng long hồn không gian. Thủy chung cho rằng là long hồn trống ra không gian, tại ma hồn trong miệng biến thành bản thể thành giới. Cái này bản thể hai chữ, chỉ tất nhiên là Từ Ngôn. Nếu như ngay cả bản thể đều có thể thành giới, như vậy Từ Ngôn bộ này nhục thân, chẳng phải là không tính vật sống, mà là tử vật. Trong đầu nổi lên vô cực nhân ma bốn chữ này, Từ Ngôn tâm thần lần nữa sao động, lúc này mới hỏi như thế nào bản thể thành giới. Tử phù tức là giới, ở Nguyên Anh, túc lấy pháp bảo, tù lấy linh thú, nhốt thất tình. Đạo tử ngoài dự liệu không có ngoài ý muốn, mà là trên mặt nụ cười chậm rãi giảng thuật. Não hải cũng là giới, tồn lấy tưởng niệm, giữ lại hồi ức, trải nghiệm hôm nay, chờ đợi sáng mai. Lòng người cũng là giới, có thiện có ác, có mạnh có yếu, có lúc mê mang, có lúc nhu nhược. Đảm lượng là giới, tay chân là giới, tay mắt là giới, ngay cả chúng ta một lần hô hấp đều là một giới. Bởi vì khí tức kia bên trong có lưu trước một khắc phiền muộn, cùng sau một khắc thoải mái. Đạo tử ánh mắt nhìn về phía lều đỉnh, đen như mực mái vòm có một cái nho nhỏ chi chu tại dệt lưới. Một đầu tơ nhện, quay chung quanh làm ra một bộ mê cung, không cần quan tâm qua lại, không cần để ý đúng sai. Càng không cần quan tâm thiện ác, bởi vì thế gian vốn không tuyệt đúng. Hài lòng mà đi, mới là tự tại. Trong cõi u minh, đạo tử trước mắt phảng phất xuất hiện một bóng người cao to. Thân ảnh kia chính đột nhiên mà cười, vỗ hắn đầu, giảng thuật như thế nào tự tại, như thế nào tiêu dao. Đạo tử hồi ức, Từ Ngôn không nhìn thấy, nhưng hắn có thể nhìn ra đạo tử tại cảm khái, mà lại cái kia đoạn giới mà nói, khiến cho đến Từ Ngôn cũng đắm chìm trong đó, thật lâu chưa từng mở miệng. Từ Ngôn không biết mình mắt trái thế giới đến tột cùng biểu thị cái gì, nhưng là thân là vô cực nhân ma suy nghĩ ngược lại phai nhạt rất nhiều. Có lẽ trước đó hắn e ngại lấy chính mình chỉ là cái con rối loại này suy đoán sẽ trở thành thật. Nhưng là bây giờ, hắn không đang sợ, cũng không phải là Từ Ngôn cảm ngộ đến cao thâm mặt chắc đạo gia chi lý, mà là hắn cảm thấy cười khúc khích đạo tử,